Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, điều tra dị thú. Chậm đã, một cái trầm thấp âm thanh nam nhân đã cắt đứt Chu Huy cùng thủ vệ nhìn sang. Một cái đang mặc áo khoác đầu chọc mang theo một đám người đã đi tới. Thần Tân Ý cũng nhìn sang. Đầu chọc đồng dạng chăm chăm vào Thần Tân Ý nhìn xem. Dương ca, lão đại, Chu Huy cùng thủ vệ tất cả đều tôn kính kêu. Thần Tân Ý lông mi nhảy lên. Lý Dương, có việc gì thế? Cái kia đầu chọc đúng là hậu lĩnh căn cứ thủ lĩnh Lý Dương. Cũng là một cái tứ cấp võ giả. Chỉ có điều sức chiến đấu cùng Thần Tân Ý so với còn kém nhiều hơn. Thần Tân Ý căn bản là không sợ cái này Lý Dương. Trước khi từng có hợp tác, sở hữu tất cả Thần Tân Ý không có tính toán trở mặt. Thần huynh đệ, đừng hiểu lầm, ta đây là có nhiệm vụ ủy thác ngươi, nghe được Lý Dương nói có nhiệm vụ. Thần Tân Ý mới có chút hứng thú, nói xem, Lý Dương giơ tay lên một người trong tiểu túi ra, ném cho Thần Tân Ý. Thần Tân Ý tiện tay tiếp nhận, mở túi ra, chứng kiến đồ vật bên trong. Thần Tân Ý thần sắc có chút nghiêm túc bắt đầu. Trong túi có 5 khỏa tam cấp zombie tinh thể, 2 khỏa tứ cấp zombie tinh thể. Nếu như là nguyên vẹn thù lao còn dễ nói, như vậy nhiệm vụ này độ khó sẽ không quá lớn. Thế nhưng mà dưới bình thường tình huống sẽ không trực tiếp tiền trả nguyên vẹn thù lao. Bởi như vậy, Thần Tân Ý đã cảm thấy đó là một khó giải quyết nhiệm vụ. Lý Dương rất hài lòng Thần Tân Ý biểu hiện. Hắn thật lâu không có xem qua phía Tây cái này nổi danh zombie hiệp sĩ lộ ra loại vẻ mặt này. Lý Dương, đây là tiền đặt cọc. Sau khi chuyện thành công chúng ta hội dâng tại đây gấp 3 trả thù lao. Thần Tân Ý trong nội tâm hơi động một chút. Bởi vì Lý Dương mới vừa nói chúng ta cái từ này. Xem ra nhiệm vụ lần này không phải Lý Dương một người quyết định. Thần Tân Ý, trước tiên là nói xem nhiệm vụ là cái gì sao? Lý Dương nở nụ cười. Ha ha ha ha, chúng ta zombie hiệp sĩ Thần Tân Ý không phải là sợ chưa? Thần Tân Ý chân mày cau lại, hắn rất không hài lòng Lý Dương ngữ khí. Bất quá hắn hay là nhịn, đã thành, nhiệm vụ ta tiếp, nói a, Lý Dương trong mắt giảo hoạt thần sắc chợt lóe lên, ngoài miệng vừa cười vừa nói, nhiệm vụ cũng không khó, mấy ngày hôm trước phía đông một tòa người sống sót căn cứ bị một đầu dị thú tiêu diệt rồi. Đầu kia dị thú hướng về phía đông sơn mạch mà đi. Chúng ta muốn cho ngươi đi điều tra một chút cái này đầu dị thú hành tung. Đã tìm được đem tin tức nói cho chúng ta biết là được rồi. Nghe xong Lý Dương Thần Tân Ý mày nhíu, lại càng sâu rồi, một đầu dị thú trực tiếp tiêu diệt một tòa người sống sót căn cứ. Đây cũng không phải là chuyện bình thường. Ừ, nhiệm vụ ta tiếp, không có chuyện khác, ta đi trước. Nói xong Thần Tân Ý mang theo phụ nữ lưỡng đã đi ra hậu lĩnh căn cứ. Nhìn xem Thần Tân Ý bóng lưng. Lý Dương khóe miệng nhếch lên, biểu lộ cười có chút dữ tợn, bên người một người mặc Âu phục, mang theo kính mắt nam nhân thản nhiên nói, cái này zombie hiệp sĩ sẽ không thật có thể hoàn thành cái này điều tra nhiệm vụ a. Lý Dương có nhiều thâm ý nhìn xem đi xa Thần Tân Ý, hoàn thành, ha ha, đầu kia dị thú mạnh cỡ bao nhiêu người còn không biết sao. Chỉ cần Thần Tân Ý đụng với, nhất định sẽ chết ở đầu kia dị thú trong tay. Zombie hiệp sĩ hừ hừ đặt ở phía tây đủ lâu rồi, Du Dương Thành. Kiều Vũ Thần đang ngồi ở một cái ghế nằm lên, trong đầu cùng hệ thống trao đổi lấy. Hệ thống, có ở đây không? Đi ra trò chuyện 5 cọng lông gặm quá, tích. Ký chủ, có chuyện gì thỉnh nói thẳng. Hệ thống không tiếp thụ hối lộ. Ta mỉa đầu năm nay không phải nói không cho thành tinh ấy ư. Như thế nào một cái hệ thống còn thành tinh rồi, Kiều Vũ Thần đối với cái này cái chiêu chọc so hệ. Thống rất là bất đắc dĩ. Hệ thống, hôm nay cái kia đi ngang qua đại gia hỏa, là cái gì dị sinh vật? Tích, ký chủ, đẳng cấp quá thấp, không cách nào thu hoạch tin tức, ách chúng ta đổi lại hỏi pháp. Cái kia đại gia hỏa là cái gì thực lực? Tích, ký chủ, đẳng cấp quá thấp, không cách nào thu hoạch tin tức, phốc, Kiều Vũ Thần thiếu chút nữa một ngụm lão huyết phun ra đến. Hệ thống, ta muốn biết đẳng cấp như thế nào tăng lên. Còn có ta bây giờ là cái gì đẳng cấp? Tích, ký chủ, hoàn thành điều thứ nhất nhiệm vụ chính tuyến khả dĩ mở ra thăng cấp. Ký chủ, hiện tại cấp bậc là nhược cạn bã, hít khà zzz hô, Kiều Vũ Thần mãnh liệt hít một hơi. Miệng lớn nhổ ra, hắn thiếu chút nữa muốn bạo đi, mặc dù biết chính mình rất yếu, nhưng là bị hệ thống như vậy đánh giá, Kiều Vũ Thần trong nội tâm hay là rất không thoải mái. Bất quá khó chịu quy khó chịu, Kiều Vũ Thần cũng không có bất luận cái gì đích phương pháp xử lý. Chỉ có thể ngồi đàng hoàng nhiệm vụ tăng lên chính mình. Xem ra cùng hệ thống cũng trò chuyện không xuất ra cái gì hữu dụng sự tình đã đến. Kiều Vũ Thần ngượng ngùng trở về phòng nghỉ ngơi đi. Sáng sớm yếu ớt ánh mặt trời chiếu xuống. Không khí như cũ là làm như vậy táo. Thiếu khuyết mưa thoải mái. Toàn bộ không khí lại để cho người hô hấp bắt đầu đều cảm giác không thông thuận. Kiều Vũ Thần như cũ là sớm rời giường. Hắn cũng không có chuyện trọng yếu gì tình. Chỉ là dọc theo phạm vi thế lực của mình dạo qua một vòng. Đợi lúc trở lại, Kim Thúc một đám người đã chuẩn bị cho tốt xuất phát. Đơn giản đánh cho cái bắt chuyện. Hai ba người tự tách đi ra hành động. Kiều Vũ Thần hôm nay muốn dẫn lấy huyết thập vệ đem phía tây dọc theo sông một mảnh địa phương. Thanh lý đi ra, một khi đem cái này bộ phận thanh lý đi ra, sẽ đem còn lại duy nhất một tòa cầu lớn cài đặt đại môn. Như vậy thanh lý nửa thành nhiệm vụ cũng đã hoàn thành một nửa. Phía tây dọc theo sông vùng không có bao nhiêu kiến trúc. Một cái hải điếu thai, một mảnh cảnh biển cư xá, còn lại đều là cây rừng khu vực. Một chuyến 11 người kỵ đi lấy bảo mã hướng về hải điếu thai mà đi. Hải điếu thai kỳ thật chính là một cái hưu nhàn câu cá địa phương. Chiếm diện tích rất lớn, dọc theo du dương sông mà kiến. Bình thường tại đây câu cá người cũng không ít. Tại đây đồ ăn dự trữ cũng không nhiều. Công nhân số cũng không nhiều. Vốn nên là tốt nhất thanh lý. Tận thế đến thời điểm, rồi lại rất nhiều người tuôn hướng tại đây. Chỉ là bởi vì tại đây dựa vào nguồn nước chỗ. Những người kia nghĩ cách rất đơn giản. Có nước, có đồ ăn là có thể sống xuống. Thế nhưng mà bọn hắn không để ý đến một điểm. Hải điếu thai kiến trúc đơn giản. Không có quá nhiều khả dĩ chỗ núp. Cũng tạo thành bi kịch. Một sóng lớn zombie mấy cái xung phong liều chết. Tại đây tự biến thành zombie hải điếu thai. Kiều Vũ Thần một đoàn người đem xe đứng ở hải điếu thai bên ngoài bãi đỗ xe. Vượng tài cáp lôi kéo đầu lưỡi nhìn xem bãi đỗ xe bên cạnh đi tới đi lui zombie. Chỉ cần bọn hắn có cái dị động, vượng tài sẽ bổ nhào qua chụp chết những này zombie. Kiều Vũ Thần đồng dạng nhìn xem những này tại du đáng zombie. Chỉ là lông mày nhưng lại chăm chú nhíu lại, thì thầm trong miệng, đây là có chuyện gì? Nam Cung Nhất Tiếu đang đứng tại Kiều Vũ Thần bên cạnh. Nghe Kiều Vũ Thần còn tưởng rằng đang hỏi hắn, cảm giác được có chút không hiểu thấu, trong miệng hay là hỏi thăm Kiều Vũ Thần, lão đại, người đang hỏi cái gì chuyện gì xảy ra? Kiều Vũ Thần sững sờ, hát, không có gì, chúng ta đi thôi, như cũ là vượng tài ở phía trước mở đường, đối với vượng tài mà nói trước mặt zombie căn bản chính là ăn sáng. Có lẽ bởi vì quá cùi bắp rồi, vượng tài cũng có chút đề không nổi tinh thần tựa như nhẹ nhàng vỗ, trước mặt zombie đầu đều bị đập bay đi ra ngoài, đằng sau chờ bổ đao huyết thập vệ trực tiếp có chút mộng ép. Trong nội tâm đều đang kỳ quái nghĩ đến, vượng tài hôm nay là bão nổi sao, liền đầu đều đập bay, vượng tài, trở về, đúng lúc này. Kiều Vũ Thần gọi về Vượng Tài. Vượng Tài chậm gì gì đi đến Kiều Vũ Thần bên người nằm xuống. Nhất Tiếu, đau cho ta. Kiều Vũ Thần vươn tay. Nam Cung Nhất Tiếu không rõ Kiều Vũ Thần muốn hay là ngoan ngoãn thanh đao đưa cho Kiều Vũ Thần. Các ngươi ở chỗ này chờ. Kiều Vũ Thần nắm trong tay lấy hợp kim đao, hướng về một bên cô đơn một người chơi đùa zombie đi đến. Có thể là rất cô đơn. Chứng kiến Kiều Vũ Thần tới, zombie rất vui vẻ mở ra ôm ấp xông về Kiều Vũ Thần. Thế nhưng mà nghênh đón hắn chính là sắc bén lưỡi đao. Táp đông, Kiều Vũ Thần phất tay một đao. Zombie đầu đã bay đi ra ngoài. Thân thể còn hướng về Kiều Vũ Thần đi vài bước mới té trên mặt đất. Ừ quả là thế, Kiều Vũ Thần sờ lên cằm thầm nói. Thế nhưng mà tại sao có thể như vậy? Theo lý mà nói trận kia vũ về sau sẽ không tái xuất hiện một cấp zombie nữa à? Đúng vậy, Kiều Vũ Thần đến nơi này liền phát hiện hôm nay zombie có chút không giống với. Trước khi bọn hắn đối mặt đều là cấp 2 zombie, thậm chí tam cấp zombie. Hôm nay đột nhiên xuất hiện rất nhiều một cấp zombie. Trước khi trận kia Huyễn Lam tiến hóa mưa to, có lẽ đã khiến cái này zombie đã thành công tiến hóa rồi. Theo lý mà nói không có lẽ có một cấp zombie xuất hiện. Đối mặt loại tình huống này, Kiều Vũ Thần cảm giác mình đầu óc có chút không đủ dùng. Vù vù, huy vũ hai cái trong tay hợp kim đao. Kiều Vũ Thần không suy nghĩ thêm nữa những thứ này. Phất tay một chiêu, đằng sau huyết thập vệ cùng Vượng Tài tựu theo đi lên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.